Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, thứ 447 chương Tịch Gian Phong 306. Phượng Giao tâm tư cùng bọn họ không đồng nhất dạng, hôm nay Tuyển Tú vốn liền mang theo không đồng dạng như vậy mục đích. Nàng chờ là cuối cùng trọng đầu hí, phía trước, thật đúng là không có gì hứng thú. May mà, Ngọc Lưu cũng biết Phượng Giao không thích như vậy yến hội. Cho nên tiệc rượu bày thượng thời gian, Ngọc Lưu liền không đếm xỉa người ngoài ánh mắt, cầm đũa giúp Phượng Giao kẹp không ít Phượng Giao thích xanh sao đặt ở đĩa lý. Phượng Giao tâm tư đồ ở đó một chút thức ăn thượng. Tự nhiên tự động xem nhẹ bốn phương tám hướng ánh mắt. Tư Bình bát ổn ngồi hưởng thụ Ngọc Lưu phục vụ. Lão Hoàng để ánh mắt như có như không rơi vào Ngọc Lưu bên này. Hai người như vậy ân ái dị thường bộ dáng. Nhượng Hoàng để đáy mắt thoáng qua một tia ám quang. Không biết là cái gì tình tự. Nhìn Ngọc Lưu, tự nhiên thuận thế đưa mắt rơi vào sau Ngọc Mân trên người. Mặc dù hai bàn ai được tương đối gần, thế nhưng dù sao vẫn là có chút cách. Mà Ngọc Lưu, Phượng Giao hai người lại ngồi tương đối gần. Cho nên cùng Ngọc Mân khe hở lại đại không ít, nhưng là hoàn toàn không ngăn cản được Ngọc Mân tương hai người dưới bàn động tác thấy vô cùng minh. Bạch, hai người kia kiết chặt tương khấu, mặc dù là ở như vậy trường hợp, cũng không có thu lại. Ngọc Mân nắm chén rượu kết mấy phần, ẩn ẩn lộ ra mấy phần bạch, lại nói Phượng Thanh, mặc dù bị Ngọc Mân cản trở, thế nhưng muốn nhìn thấy Ngọc Lưu bàn kia tình hình. Cũng là rất sự tình đơn giản, ngồi gắp thức ăn chục bánh xe biến tốc liền có thể thấy. Chỉ là như thế ân ái bộ dáng, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt, hận không thể lập tức bị phá hủy. Mặc dù Ngọc Mân, Phượng Thanh tình tự giấu được coi như không tệ, đãn là nơi nào có thể giấu giếm được lão hoàng đế bệnh mắt đỏ tinh kim. Như vậy căm hận ánh mắt, mang theo thế không thể đỡ đố kỵ, như vậy ánh mắt a. Cực kỳ giống hắn năm đó, lão hoàng đế thanh minh mắt có trong nháy mắt mơ màng. Rất nhanh khôi phục thanh minh, thu về ánh mắt, nghiêng đầu mỉm cười cùng Thái hậu nói chuyện đi. Mặc dù Phượng Giao vẫn ở ăn, thế nhưng nàng còn là vẫn chú ý lão hoàng đế, tự nhiên nhìn thấy kia một tia không thể phát hiện mơ màng. Hơi nghiêng đầu, Phượng Giao tới gần Ngọc Lưu bên tai, nhẹ giọng nói, ta nói. Cha ngươi một hồi, có thể hay không lại ban cho ngươi mười mấy mỹ nhân? Dù sao, nhiều như vậy tú nữ, lão hoàng đế không có khả năng một lần đô nhét vào hậu cung. Ngọc Lưu gắp thức ăn tay hơi chút dừng lại một chút. Quay đầu nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, biểu tình có chút hờ hững. Đạo, sẽ không, Phượng Giao nhìn chằm chằm Ngọc Lưu nhìn rất lâu. Đột nhiên cười, đạo. Sẽ không tốt nhất, sau đó quay đầu nhìn trên bàn. Đạo, ta muốn ăn ngư, Ngọc Lưu khóe miệng thoáng qua một tia mỉm cười. Nói tiếng, hảo, kẹp một khối ngư đến chính mình đĩa lý. Sau đó từng chút lấy ra bên trong thứ. Sau mới đưa thịt cá đặt ở Phượng Giao đĩa lý. Ôn nhu nói, ăn đi, Phượng Giao cho tới bây giờ cũng không phải là cái khác người nhân. Huống chi hạ thủ còn có hai nhìn chằm chằm nhân vẫn ở chú ý bọn họ nhất cử nhất động. Ngọc Lưu có thể thời thời khắc khắc biểu hiện ra với nàng quan tâm. Miệng nàng thượng không nói, thế nhưng trong lòng vẫn là rất cao hứng. Ăn một miếng nhỏ thịt cá, Phượng Giao đột nhiên nghiêng đầu, vừa lúc cùng Ngọc Mân nhìn qua ánh mắt trống lại, nhợt nhạt cười, lại là lãnh đạm vô cùng. Đạo, thất hoàng đệ đang nhìn cái gì? Ngọc Mân căn bản bất xét, không nghĩ đến Phượng Giao hội quay đầu lại, nhất thời có chút khẩn trương, thế nhưng vì sao khẩn trương, hắn cũng không nói lên được, chỉ là trong đầu dần hiện ra, Phượng Giao vừa rồi tươi cười, như vậy cười, rõ ràng là nên với hắn a. Chậm rãi cười, Ngọc Mân đảo, đang nhìn ngươi, hết chương.